Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2382, Tiết Tháo lại rơi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phong Tử mấy người cũng tiếp tục ăn lên đồ vật. Đạm Đài Anh sắc mặt ngược lại tựa như có chút lo lắng âm thầm. Muốn nói cái gì lại không biết nên không nên nói. Hắn nghe Tiểu Manh Manh nói. Nói có Mặc Diệp Phong tin tức. Nhưng tạm thời biết rõ hắn ở đâu. Thời gian dần dần đi qua. Đại sảnh trừ ăn đồ ăn giọng nói. Không có người nói chuyện. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi bụng có nửa thành đói. Ánh mắt hướng đại sảnh quét qua. Lại rơi xuống Tử Mạc Thương trên người. Tử thiếu tộc trưởng. Ha ha, không có nghĩ đến ngươi rất sớm đã đi ra. Yêu chủ, gọi thuộc hạ Mạc Thương là được. Tên vẫn là ngài ban thưởng đâu. Tử Mạc Thương thoải mái nói ra tới. Là nhắc nhở lấy nàng chuyện này. Đương nhiên, cũng âm thầm xem như nhắc nhở. Lúc trước có như vậy một cái miệng ước định. Không cho phép tìm từ điêu tộc phiền phức ước định. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng bật cười. Cái kia nhàn nhạt bật cười. Cực kỳ ung dung quý khí. Thiên địa lương tâm. Lúc trước nàng đổi hắn tên. Hoàn toàn là nhất thời cao hứng. Bất quá. Xung quanh yêu tộc người vừa nghe đến cái này sự tình. Coi như nâng lên tinh thần. Dựng thẳng lên lỗ tai lắng nghe. Năm đó Tử thiếu tộc trưởng bất thình lình đổi tên sự tình. Trừ Tử điêu tộc nhân bên ngoài. Những người khác có nghe nói qua. Khi đó, bọn hắn đều cảm thấy không hiểu ra sao. Đổi tên liền đổi tên. Cũng không cần chuyện bé xé ra to a. Dường như trong tộc còn tận lực thông chi đến mỗi một người. Lúc ấy thế lực khác, đều đối với Tử điêu tộc cử động lần này. Không hiểu ra sao, không thể lý giải. Bây giờ, ở đây nhân tài tính biết rõ. Nguyên lai lúc trước, tên này là yêu chủ đại nhân ban thường. Tử điêu tộc thật là đi cái gì cứt chó vận. Ở đây yêu tộc người. Không che giấu chút nào trong đó hâm mộ. Chỉ nghe, Khúc Đàn Nhi đột nhiên nói. Các ngươi nơi này, có bao nhiêu tộc nhân? Cái nào một cái có thể chủ sự? Đều đứng lên một chút. Lúc này, lập tức đứng hơn 10 vị thanh niên. Trong đó có Tử Mạc Thương. Hám Thiên cũng có chút không cam lòng không muốn. Vẫn là đứng lên. Khúc Đàn Nhi nói, đều truyền lệnh cho các ngươi tộc trưởng, hoặc là có tư cách nói chuyện, để bọn hắn mặt trời lặn trước đó trở về nơi này. Ta có mấy lời muốn nói. Vâng, một tiếng này, xác nhận vô cùng vang dội. Tiếp lấy, những người này gặp chuyện không may phân phó, mà cái này trong sảnh tiệc rượu, yêu tộc người rời rạc, cơ bản còn lại đan tháp người. Chỉ có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là Hám Thiên. Hắn không có đi ra. Cũng không có truyền tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn liền là cái này một cái có thể nói chuyện người. Là đứng đầu một thành. Lúc này, Hám Thiên ánh mắt là thỉnh thoảng rơi xuống Mặc Liên Thành trên người. Còn mang một ít u oán cùng cầu xin. Mặc Liên Thành sớm biết rõ hắn ý tứ. Gặp hắn như thế đáng thương. Cũng liền cười lên tiếng. Đàn Nhi, người trên người còn có sinh mệnh nguyên dịch sao? Khúc Đàn Nhi nghe xong. Có chút mê hoặc hiện lên. Cái kia, không có. Tại cổ giới bên trong. Nàng sớm đem trên người vật bảo mệnh đều dùng hết. Gặp Mặc Liên Thành ánh mắt lộ ra thất vọng. Nàng trong lòng máy động. Lập tức khẩn trương đưa thân hướng Mặc Liên Thành. Như muốn kiểm tra thương thế hắn. Gấp rút hỏi, ngươi còn bị thương sao? Ở đâu? Ngươi không phải nói không quan hệ sao? Chẳng lẽ là chịu nội thương? Mặc Liên Thành tranh thủ thời gian bắt được nàng cặp kia tay nhỏ. Tức giận nói, không phải ta, đừng hồi hộp. Khúc Đàn Nhi động tác hơi chậm lại. Tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt. Hồi hộp biểu lộ tức thì thu liễm. Lại bắt đầu ra vẻ đạo mạo ngồi tốt. Giống như thờ ơ mà hỏi thăm. Đó là ai cần. Cái này tư thái. Dường như nàng vừa rồi từ trước tới giờ không từng hồi hộp qua. Mặc Liên Thành vừa thấy nàng như vậy. giờ khóc giờ cười, mà Tiểu Manh Manh bọn người, nhìn thấy Khúc Đàn Nhi trở mặt, đều ngốc trệ, cái này trở mặt cũng quá nhanh. Chủ nhân nha, ngài tiết tháo trong lúc bất chi bất giác rơi. Cách chương.